Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, quỷ dị hắc xà, từ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đến xem, cái này hắc xà lực lượng cùng Đông Dương tương đương, nhưng thân thể ở giữa không trung lại càng thêm linh hoạt. Hơn nữa nhìn bộ dáng phòng ngự cũng rất mạnh, nói tóm lại đây là một cái cường địch, có lẽ hắc xà thực lực. Muốn giết Đông Dương có chút khó khăn, nhưng tương phản, Đông Dương muốn chiến thắng đối phương cũng khó khăn. Dung không được Đông Dương suy nghĩ nhiều, hắc xà dừng lại một chút, lại lần nữa đánh tới, lại thân thể ở giữa không trung còn không ngừng biến đổi phương hướng. Tựa như là ở trong nước du lịch đồng dạng, tốt thân thể linh hoạt. Đây là Đông Dương lần thứ hai tán thưởng hắc xà tính linh hoạt. Chính hắn mặc dù cũng người mang mấy loại thân pháp, nhất là trường sinh quan trường sinh tam pháp bên trong liền có thân pháp. Nhưng trường sinh bộ chủ yếu là thể hiện tại thẳng tới thẳng lui phương diện tốc độ. Tại tính linh hoạt bên trên hơi kém, mà trước mắt cái này hắc xà, chẳng những tốc độ kinh người, thân thể tính linh hoạt càng là siêu cường. Điểm này, Đông Dương đều muốn mặc cảm. Đông Dương lập tức triển khai hỏa diễm thần vực. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đem bọn hắn song phương toàn bộ bao phủ. Nhưng lập tức liền phát hiện, ngọn lửa này thần vực đối hắc xà căn bản không có một điểm ảnh hưởng. Đông Dương nhanh chóng lùi về phía sau. Hỏa diễm thần vực cũng trực tiếp biến thành băng tuyết thần vực. Hơi lạnh thấu xương phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều hoàn toàn đông kết. Nhưng kết quả vẫn là không có một chút tác dụng. Căn bản không thể ảnh hưởng hắc xà mảy may. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương thầm giật mình. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể băng tuyết thần vực tán đi. Thay vào đó là một loại vô hình thần vực. Lại mang theo nồng đậm phức tạp cảm xúc. Chính là thất tình thần vực. Băng hỏa thần vực vô dụng thì cũng thôi đi. Kia dù sao cũng là hữu hình thần vực. Chủ yếu là nhằm vào sinh mệnh bản thể. Mà thất tình thần vực thuộc về vô hình. Sẽ chỉ ảnh hưởng linh hồn, đối sinh mệnh bản thể cũng không cái gì tổn thương. Đầu này hắc xà, mặc dù không biết là lai lịch ra sao, nhưng nó nếu là sinh mạng thể, liền có linh hồn, liền muốn nhận thất tình thần vực ảnh hưởng. Đây là tất cả mọi người có thể nghĩ tới sự tình. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn không giống. Thất tình thần vực triển khai, kia hắc xà động tác vẫn như cũ là không có một chút dừng lại. Không có nhận một điểm ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói đầu này hắc xà trời sinh miễn dịch bất luận cái gì thần vực cùng công kích linh hồn? Sao? Đông Dương trong lòng kinh hãi. Nếu là như hắn suy nghĩ, đầu này hắc xà coi như không phải bình thường. Theo hắn biết, chỉ cần có linh hồn sinh mạng thể, liền không khả năng không lọt vào mắt công kích linh hồn. Chỉ là có chút sinh mệnh trời sinh linh hồn khá mạnh. Còn có nhất định thiên phú, có thể tự nhiên suy yếu một chút công kích linh hồn lực đạo. Nhưng còn xa xa chưa nói tới không lọt vào mắt, suy yếu cùng không nhìn, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắc xà đánh tới, Đông Dương bất đắc dĩ nghênh kích, đảo mộc kiếm mang theo khí tức hủy diệt chém ra. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là hắc xà không có né tránh. Mặc cho kiếm gỗ rơi vào thân rắn bên trên. Trầm đục âm thanh bên trong, trên mộc kiếm khí tức hủy diệt bỗng nhiên ảm đạm, lại hắc xà cũng không có bị đánh lui. Thân rắn bỗng nhiên khẽ cong, đuôi rắn cấp tốc vung ra, trong nháy mắt rơi vào Đông Dương ngực. Phanh, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên tái đi, thân thể trực tiếp bị đánh lui. Một mực hướng về sau trượt mấy trượng mới dừng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắc xà một kích này lực lượng, rõ ràng so ban sơ một kích mạnh hơn rất nhiều. Mình cái này tương đương với nhập thánh trung cảnh nhục thân. Vậy mà cũng là trong nháy mắt bị đánh gãy xương sườn. Nó vậy mà một chút cũng không có lui. Bất kể nói thế nào, Đông Dương một kích kia thế nhưng là hắn tự sáng tạo hủy diệt kiếm đạo. Cứ việc còn không phải hắn một kích mạnh nhất, nhưng cũng đủ để so sánh nhập thánh cao cảnh một kích. Dù là còn không thể đánh tan hắc xà phòng ngự, thế nhưng không nên một bước không lùi a. Mà lại ta trên thân kiếm khí tức hủy diệt vậy mà có thể bị nó không hiểu thôn phệ. từ đó làm cho uy lực giảm nhiều. Hắc xà lần nữa đánh tới. Động tác cùng trước đó. Hư không như nước. Nó ngay tại trong nước tự do du động. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ. Không có tránh né. Đào mộc kiếm lần nữa chém ra. Lại đồng dạng là hủy diệt kiếm đạo. Tình huống giống nhau trước đó. Đào mộc kiếm trong nháy mắt liền rơi vào thân rắn bên trên. Khí tức hủy diệt cấp tốc suy yếu. Thân rắn khẽ cong. Đuôi rắn lại một lần nữa cấp tốc vung ra. Lần này, Đông Dương có phòng bị. Vội vàng lui lại. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh đi đuôi rắn một kích. Nhưng đuôi rắn vừa dứt không. Đầu rắn liền thuận thế công ra. Giây lát ở giữa. Đầu rắn liền trực tiếp đâm vào Đông Dương ngực. Tiếng rên rỉ vang lên. Đông Dương lại một lần nữa bị đánh lui. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương rất là phiền muộn. Công kích của mình chẳng những vô hiệu, còn giống như có thể bị hắc xà mượn lực. Từ đó để đuôi rắn cùng đầu rắn càng nhanh công kích. Là tá lực chi pháp. Đông Dương tự sáng tạo cũng có tá lực chi pháp. Lại hiệu quả rất tốt. Có thể đem địch nhân tác dụng trên người mình lực lượng. Từ toàn thân gỡ trừ. Từ đó yếu đi rất nhiều thân thể chịu áp lực. Nhưng cái này hắc xà thì lại khác. Nó tá lực chi pháp là đem thân thể chịu lực lượng chuyển rời đến thân thể một bộ phận khác, sau đó dựa thế công ra, từ đó để trong nháy mắt đó tốc độ công kích cùng lực lượng đều song song gia tăng. Điểm này, nhưng so sánh Đông Dương tá lực chi pháp mạnh hơn quá nhiều. Nghĩ đến cái này, Đông Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất là tên ăn mày thấy được một cái bảo tàng. Hai mắt đều cơ hồ biến thành kim sắc. Hắc xà không hề dừng lại một chút nào lại lần nữa đánh tới. Đông Dương cũng không có né tránh. Đào mộc kiếm chém ra. Cũng đã không phải hủy diệt kiếm đạo. Mà là phổ thông chảm kích. Lại đem cảm giác tràn ra. Đem hắc xà vây quanh. Cẩn thận cảm thụ hắc xà nhất cử nhất động. Đã từng, Đông Dương có thể trong chiến đấu. Đem thương vụ ưng kích thất trọng kình thâu học tới tay. Mới có hôm nay hủy diệt kiếm đạo. Hiện tại lại đụng phải một cái siêu cường tá lực đả lực chi pháp. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là thâu học cái này hắc xà chỗ triển lộ kỹ xảo chiến đấu. Cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Bởi vì hắn mỗi một kích. Đều sẽ bị hắc xà mượn lực. Từ đó công kích đến hắn. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Đông Dương không cần hủy diệt kiếm đạo. Lực công kích liền đại giảm. Mà tương ứng, hắc xà lực công kích cũng yếu bớt một chút. Cho tới bây giờ, Đông Dương rốt cục xác định cái này hắc xà bình thường lực công kích chính là nhập thánh trung cảnh. Nhưng công kích của địch nhân lực càng mạnh, vậy nó mượn lực đánh ra lực đạo cũng sẽ tương ứng tăng cường. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau. Còn lại chính là chuyên tâm điều tra hắc xà nhất cử nhất động. Về phần hắc xà công kích, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá, Đông Dương còn có bách kiếp chi thân, còn có mình tá lực chi pháp, song trọng thi triển, để hắn thừa nhận áp lực cũng là đại giảm, chỉ là chật vật là tránh không khỏi. Đông Dương tựa như là một cái bất khuất mãng phu, lần lượt công kích, lần lượt bị đánh lui, sau đó lại lần lượt không sợ hãi xông lên, mỗi một lần động tác đều giống nhau như đúc, đương nhiên, kết quả cũng đều đồng dạng. Một lần lại một lần. Đông Dương sắc mặt càng ngày càng trắng. Quần áo trên người cũng là càng ngày càng lộn xộn. Trước ngực càng là hoàn toàn vỡ vụn. Lộ ra kia máu thịt be bét lồng ngực. Loại tình huống này kéo dài đến thời gian một nén nhang. Khi Đông Dương lại một lần nữa bị đánh lui về sau. Hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nhưng lập tức liền ho kịch liệt vài tiếng. Hiển thị rõ thống khổ. Nãi. Xương sườn tất cả đều đoạn mất, nhưng đáng giá, thử một chút hiệu quả. Đông Dương cùng hắc xà lại một lần nữa song song xông lên. Tình huống cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt. Đồng dạng chảm kích, rơi vào đồng dạng hắc xà trên thân. Đuôi rắn đồng dạng là cấp tốc phản kích, chính giữa Đông Dương ngực. Nhìn như kết quả giống nhau, nhưng lần này, Đông Dương nhưng không có lui. Tại đuôi rắn đánh trúng hắn về sau. Tay trái của hắn liền cấp tốc đâm ra. Trong nháy mắt điểm tại thân rắn bên trên. thành công đem nó đánh lui. Cũng thực không tồi. Bất quá, lực đạo chuyển rời đến trên thân kiếm chắc hẳn sẽ tốt hơn một điểm. Lần này, Hắc Xà không có gấp công kích. Đen nhánh hai con ngươi gắt gao nhìn xem Đông Dương. Nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào bộc lộ. Phảng phất vậy căn bản không phải con mắt, mà là hai cái màu đen lưu ly. Đông Dương cũng không có chủ động xuất kích. Hắn mặc dù thâu học đến Hắc Xà tá lực chi pháp, nhưng muốn dùng cái này đến đánh bại Hắc Xà, hiển nhiên vẫn là không thể nào. Mà lại, hắn còn không có biết rõ ràng Hắc Xà là thế nào tự động hấp thu trên kiếm của mình khí tức hủy diệt. Trầm mặc một lát, Hắc Xà rốt cục động. Trên người nó kia phù văn ám kim sắc hoa văn đột nhiên sáng lên nhàn nhạt hắc quang. Cũng bắt đầu chậm rãi di động. Phảng phất những hoa văn kia là có sinh mệnh của mình. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những cái kia kim sắc hoa văn liền đình chỉ động tác. Ánh sáng nhạt biến mất. Những hoa văn kia cũng một lần nữa sắp xếp thành mới đường vân. Không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra cùng trước đó có gì khác biệt. Đông Dương chỉ là chính mắt thấy toàn bộ quá trình biến hóa, mới có thể cảm thấy có chút khó tin. Nhưng hắn vẫn là âm thầm đề phòng. Ngay sau đó, Hắc Xà lại lần nữa bắn ra. Động tác nhìn như cùng trước đó cũng không có khác biệt quá lớn. Hư không như nước, nó ngay tại trong nước tự do du động. Chỉ là hiện tại, Hắc Xà thân thể ngược lại trở nên hư ảo. Lại tại nó uốn lượn tiến lên bên trong. Bên người còn có mấy đạo càng thêm hư ảo tàn ảnh. Đông Dương ánh mắt nhất động. Trong lòng âm thầm đề phòng. Nhưng hắn vẫn là lần nữa chém ra một kiếm. Lần này, khi Đông Dương kiếm tiến vào Hắc Xà một thước phạm vi bên trong về sau, kiếm của hắn liền bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất là bị một đạo lực lượng vô hình trói buộc đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác của mình kiếm tựa như là bị một tấm lưới bao trùm. Không nhưng cái khó trước kia tiến, liền lui về phía sau đều rất khó. Trong chốc lát, Hắc Xà đuôi rắn đánh tới, trực tiếp rơi vào Đông Dương ngực. Lực đạo tập thân đồng thời, trên thân kiếm trói buộc lực cũng lập tức biến mất. Đông Dương rút lui, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Dương ho kịch liệt vài tiếng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hắc Xà không thả. Chỉ là Hắc Xà lại sẽ không đến đây dừng tay. Hư ảo thân thể không ngừng. Tiếp tục công tới. Lại đến. Chấm ngoặc kép. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng. Vô hình cảm giác tràn ra. Đem Hắc Xà bao phủ. Đảo mộc kiếm cũng lập tức chém ra. Lần này Đông Dương là rõ ràng cảm nhận được. Của mình kiếm tiến vào Hắc Xà một thước phạm vi bên trong. Liền bị lực lượng vô hình trói buộc. Khó mà di động. Tiến thối lưỡng nan, hiện tại Hắc Xà chung quanh, tựa như là có từng chương vô hình lưới, có thể quấn quanh hết thảy chung quanh, mà lại tại Đông Dương cảm giác bên trong, kia Hắc Xà thân thể sở dĩ trở nên so trước đó hư ảo. Là bởi vì thân thể của nó ngay tại làm lấy nhanh chóng mà nhỏ xíu chấn động. Bởi vì chấn động tần suất rất cao, dẫn đến mắt thường rất khó phân rõ. Chỉ là cảm giác thân thể của nó trở nên hư ảo mà thôi. Cũng chính là chấn động như vậy, dẫn đến khắp chung quanh hư không sinh ra một loại lực lượng vô hình, có thể ngăn cản quấn quanh hết thảy chung quanh. Có thể nói là giọt nước không lọt. Loại này lực lượng vô hình, không phải chân nguyên, không phải lực lượng tinh thần, mà là căn bản không tồn tại lực lượng, là đến từ hư không tự thân. Cùng Hắc Xà lực lượng bản thân không quan hệ. Lợi hại, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.